Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3473, xé xác cổ vương, sao có thể có chuyện đó, đạo chủ làm sao sẽ thương tổn được thượng vị cổ vương thân thể, đáng ghét, cơ thể hắn mạnh như thế nào, chẳng lẽ là bất hủ tiên kim làm không thành. Luân hồi một mạch cường giả nổi giận đùng đùng. Mặc dù là đạo lăng thân thể mạnh mẽ, hắn leo lên tiên vương phần mộ được luân hồi bộ, nhưng là cơ thể hắn lại mạnh, cũng hầu như đến có cái cực hạn chứ. Thái Hiên cổ vương là thượng vị cổ vương, làm sao có khả năng không ngăn được đạo lăng thân thể. Tam đại thượng tộc cường giả đều tê cả da đầu. Đại hoàng tử sắc mặt đều âm trầm lại, đạo lăng phi thường mạnh mẽ, tuy rằng hắn mượn chân long thể binh cùng bát môn độn giáp sức mạnh, nhưng là có thể uy hiếp đến thượng vị cổ vương thân thể. Làm sao mà biết đạo lăng trình độ kinh khủng, mạnh nhất phân thân không phải là giấy, lão đại ca đều coi là mạnh nhất phân thân, chính là vô giá tiên liêu rèn luyện mà thành. Hiện tại bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất, đây là có thể nói nghịch thiên phân thân. Rốt cuộc đạo lăng phân thân liền tạo hóa thiên binh đều không thể giết chết. Đây là đáng sợ đến mức nào tiên liêu. Thái Hiên cổ vương một trưởng này là đáng sợ, thế nhưng không thể xé rách đạo lăng phân thân. Vô liêm sỉ, Thái Hiên cổ vương con mắt dữ tợn đều muốn vặn vẹo. Hắn nhưng là thượng vị cổ vương, nhưng là bây giờ lại bị đạo lăng cho đả thương. Cơ thể hắn đến cùng có cỡ nào biến thái? Đan đế nắm giữ phong thần bảng sức mạnh rủ xuống đến, nhấn chìm, rồi tam đại cổ vương nguyên thần. Đan đế thần sắc nghiêm túc, hắn bùng nổ ra sức mạnh mạnh nhất, áp chế tam đại cổ vương nguyên thần. Cuối giày luân hồi thiên bàn đối với cổ tiên vương chấn áp. Đáng tiếc, phong thần bảng có một loại rất đáng sợ cội nguồn sức mạnh, không cách nào thôi thúc. Đan đế cũng phi thường tiếc hận, phong thần bảng không phải đơn giản đồ vật. Nếu là đánh ra phong ấn huyết ma nguyên thần sức mạnh, này tam đại cổ vương nguyên thần không thể chịu được. Thế nhưng làm người tiếc hận chính là rất khó đánh ra phong thần bảng sức mạnh mạnh nhất, thế nhưng cũng có thể áp chế lại tam đại cổ vương nguyên thần. Cho cổ tiên vương tranh thủ đến thời gian, giết, đạo lăng đầu đầy mái tóc dài màu đen múa tung, trong con ngươi sắt quang ngập trời, phần thân của hắn quá khủng bố, tiên lực chảy xuôi, tiên đạo tinh hoa phân tán, chảy xuôi ở toàn thân của hắn bên trong. Đạo lăng thể xác bùm bùm khôi phục như cũ, khí huyết sông thẳng lên trời, khí huyết có thể nói nộ biển đang phập phồng rung động. Cái người điên này, hắn muốn làm gì? Người xung quanh đều dọa sợ. Đạo lăng dĩ nhiên lại một lần nữa khôi phục như cũ, trong đôi mắt tựa hồ đi ra hai đại cổ thiên đế. Hắn chí cường thể xác, vận chuyển này thiên đế quyền sức mạnh. Mỗi một quyền đều có thể nói diệt thế cổ tinh ở bạo phát. Thương khung đều đang run rẩy bên trong nát tan. Mạnh nhất phân thân tiềm năng vô tận, gốc gác vô cùng, được xưng bất tử bất diệt. Chí cường quyền thế, đánh đại vũ trụ đều nổ vang. Thiên đế quyền một quyền tiếp một quyền, phảng phất mưa to gió lớn giống như vậy, hướng về Thái Hiên cổ vương bắt đầu thôn phệ. Ngươi quả thực chính là đang tìm cái chết. Thái Hiên cổ vương hận muốn điên. Đạo lăng cảnh giới này khiêu chiến hắn, bản thân liền là đối với Thái Hiên cổ vương làm nhục. Cơ thể hắn lực lượng bạo phát thô to trật tự sức mạnh. Thượng vị cổ vương thân thể mạnh đến mức không còn gì để nói, hơi một tí đều có thể nát tan vũ trụ, liền như vậy hoành sông lên, phải đem đạo lăng xé thành phấn vụn. Ầm ầm ầm, vòm trời nhuốm máu, đây là đậm máu chém giết, mỗi một lần va chạm đều máu nhuộm tinh vực, đạo lăng thể xác đều ở triệt để rạn nứt. Bất quá phân thân tiềm năng vô tận, ở bất tử thần hoàng thuật tẩm bổ bên dưới, hắn chí cường phân thân sẽ không liền như vậy giải thể. Nhưng là mỗi một lần va chạm đối với đạo lăng hao tổn đều vô cùng lớn lao. Hiện tại đạo lăng nhất định phải tranh thủ đến thời gian. Như vậy, cổ tiên vương mới có thể tránh thoát luân hồi thiên bàn chấn áp. Bằng không hậu quả khó mà lường được. Đạo chủ sợ là bị dây dưa đến chết. Những người này run sợ. Mỗi một lần va chạm đối với đạo lăng thân thể đều lưu lại thảm đả kích nặng. Cố nhiên Thái Hiên cổ vương cũng bị thương, thế nhưng không đủ để uy hiếp tính mạng của bọn họ. Ngươi cái lão già cũng thật là cứng. Đạo lăng sát vết máu ở khóe miệng, lạnh lẽo con mắt nhìn Thái Hiên cổ vương. Thâm thúy con ngươi tỏa ra thây chất thành núi, máu chảy thành sông, khủng bố sát phạt. Ngươi tên nghiệp chướng này. Thái Hiên cổ vương tóc tai bù xù, hắn chưa bao giờ bị thiệt thòi lớn như vậy, thậm chí liên tiếp hai lần. Nếu không là hắn thần lực trong cơ thể đều ở luân hồi thiên bàn bên trong, đạo lăng há có thể còn sống tiếp. Lão già, ta sớm muộn muốn làm thịt ngươi. Đạo lăng trong tròng mắt phụt lên tuyệt thế sát phạt, thiên đế quyền lại một lần nữa bạo phát, khí sông tận sao trời. Đạo lăng như một tôn thiết huyết chiến thần đang giải phóng, vỡ thiên địa mà không ngã, hướng về Thái Hiên cổ vương thân thể cuồng đập mà đến. Vô liêm sỉ! Thái Hiên cổ vương giận dữ, thể xác bên trong trật tự sức mạnh bắn ra bốn phía. Hắn liền không tin đạo lăng có thể chống đỡ được bao lâu. Mặc dù là chân long thể binh, cũng sẽ bị hắn cho đánh thành phấn vụn. Mặc dù là tuyệt thế anh kiệt, có chí cường tiềm năng cũng không thể vẫn kiên trì. Một vài người tim đập đều đang tăng tốc. Hiện tại cách cục phi thường vi diệu. Đạo lăng hình như tại cứu viện cổ tiên vương, nhưng là hơi một tí đều sẽ chết ở đây. Thái Hiên cổ vương cứu ta. Vào lúc này hai đại cổ vương không chịu đựng được, phong thần bảng sức mạnh đem nguyên thần của bọn họ chấn áp. Cửu chuyển thần ba lô ở vận chuyển, đây là bị đan đế nắm chặt, để cơ thể bọn họ đều muốn giải thể, trên căn bản không cách nào gây dựng lại. Vào lúc này, Lương Vượng trong bóng tối vận chuyển cửu tổ bảo phiến, trong nháy mắt đem Thái Hiên cổ vương binh khí đánh bay ngang ra ngoài. Cửu tổ bảo phiến sức mạnh nhằm phía hai đại cổ vương, hai đại tuyệt thế thiên binh thảo phạt, để hai đại cổ vương đều đang run rẩy, đều muốn trực tiếp giải thể. Bọn họ triệt để hoảng sợ, trong bóng tối có người vận chuyển hai đại tuyệt thế thiên binh, muốn vỡ diệt bọn hắn. Cái này run rế giống như sâu, ta xem ngươi có thể ngao đến mức nào. Thái Hiên trợn tròn đôi mắt, cơ thể hắn đều có chút suy yếu, nhưng là đạo lăng thân thể thủng trăm ngàn lỗ, bốn phía cường giả đều cảm giác đạo lăng phế bỏ, tương lai thành tựu sắp sửa dừng lại. Đây chính là thượng vị cổ vương máu tanh đánh giết. Nhưng là hiện tại đạo lăng quấn lấy Thái Hiên cổ vương, không cho hắn gấp rút tiếp viện luân hồi một mạch hai đại cổ vương. Điều này làm cho hắn nổi giận. Luân hồi một mạch cổ vương khoảng thời gian này tổn hại quá nhiều. Hiện tại đã không đủ 10 vị mới chết xuống. Luân hồi một mạch nhất định nguyên khí tổn thất lớn. Một cái vũ trụ kỷ nguyên đều không thể khôi phục như cũ. Chỉ có điều sau một khắc, sắc mặt của hắn bỗng nhiên kịch biến. Luân hồi thiên bàn bị lật tung. Đây là một cái trắng nõn như ngọc bàn tay mở rộng lại đây. Có thể nói cổ tiên tôn chi thủ xé rách ngàn tỷ tinh vực. Này một cái tay tỏa ra phi tiên mười ánh sáng, quả thực có thể nói tiên tôn chi thủ, để Thái Hiên cổ vương ba vị không nhịn được phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. A, Hai đại cổ vương chớp mắt giải thể. Ở cổ tiên vương bàn tay bên dưới nát tan, nổ thành xương máu. Thái Hiên cổ vương thân thể đều đang run rẩy. Đây là cổ tiên vương tuyệt thế sát cơ giáng thế, che lấp toàn bộ vòm trời, ngăn cách luân hồi thiên bàn sức mạnh, hướng về Thái Hiên cổ vương bổ tới. Không, Thái Hiên cổ vương hai mắt run rẩy xuống. Này một cái tay thật đáng sợ, đè ép Thái Hiên cổ vương thân thể, để hắn kêu thảm thiết, đầu lâu đều lõm, toàn bộ thân thể đều ở phá nát, ở bắt đầu nát tan. Đây là sức mạnh đáng sợ cỡ nào? Thái Hiên cổ vương ở luyện ngục bên trong dãy giụa, lấy ra đếm không hết bảo vật chống đối, hy vọng có thể tranh thủ đến một chút hy vọng sống tiếp. Lão bất tử, con đường của ngươi đến cùng. Trong phút chốc, Thái Hiên cổ vương nội tâm hoàn toàn bị hoảng sợ chiếm cứ. Đẫm máu mà cuồng đạo chủ, bỗng nhiên xông lại, toàn bộ thân thể hóa thành một khẩu khai thiên cự phủ. Bổ xuống, a, Thái Hiên cổ vương phát ra thê thảm hét thảm. Đầu của hắn bị đánh mở ra. Đạo lăng hóa thành cự phủ hình thể vọt một cái mà xuống, đem hắn xé thành hai đoạn. Hết chương.